Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, đệ 1396 chương Tây Nam Phương. Vân gia cùng Cố gia luôn luôn giao hảo. Cố sư muội cái này tiểu thỉnh cầu, làm sư huynh, như thế nào có thể không đáp ứng đâu. Chúng ta đi vào rồi nói sau. Vân Diệp nói, liền đối với Ninh Hoan Tâm làm cái thỉnh tư thế. Vân Diệp đã tại đây đầy sao khách sạn lớn ở một đoạn nhật tử. Hắn phòng liền ở khách sạn đỉnh tầng một cái cao cấp phòng. Về tới trong phòng của mình, Vân Diệp cấp Ninh Hoan Tâm đổ một chén nước. Lúc này mới ngồi ở nàng đối diện, thần thái nghiêm túc nhìn nàng. Cố sư muội, ngươi muốn tìm chính là người nào? Ngươi nhưng có hắn tùy thân vật phẩm. Vân gia thông linh thuật có thể thông qua tùy thân vật phẩm tới thông linh, tới chiêu hồn, đồng dạng cũng có thể thông qua này đó vật phẩm hơi thở tìm kiếm mất tích dân cư. Ta mang đến. Ninh Hoan Tâm nghe được Vân Diệp nói, không chút do dự từ chính mình trong bao lấy ra chính mình ở thôi sán ra lấy tới đồ vật. Ninh Hoan Tâm lấy ra tới chính là một ít cá nhân đồ dùng sinh hoạt. Bởi vì mấy thứ này nó chủ nhân mỗi ngày đều phải dùng. Sở tàn lưu cá nhân hơi thở là nhất nồng đỡ money. Một bên Vân Diệp nhìn thoáng qua Ninh Hoan Tâm lấy ra tới đồ vật. Này đó hẳn là thuộc về một người nam nhân. Bởi vì dao cạo râu gì đó, nữ nhân hẳn là sẽ không dùng đi. Vân sư huynh, này đó có thể chứ? Ninh Hoan Tâm nhìn Vân Diệp liếc mắt một cái, thấp thấp hỏi một câu. Có thể. Vân Diệp hơi hơi mỉm cười. Hắn thật cũng không phải quá bát quái người, cho nên vô luận Cố Hoan muốn tìm chính là nam nhân vẫn là nữ nhân đều cùng hắn quan hệ không lớn. Khi nói chuyện, Vân Diệp đã lấy qua thôi sán đồ vật, lúc sau nhắm mắt lại, chuyên tâm dùng chính mình linh lực cảm ứng một chút. Một lát sau, Vân Diệp đột nhiên mở mắt, đôi mắt tinh quang lập lòe. Ta đại khái cảm ứng một chút, người người muốn tìm đích xác ở Thông Thuyền Thị, liền ở Tây Nam phương hướng. Bất quá, cụ thể vị trí còn cần ta tối nay lại thi triển linh lực cẩn thận cảm ứng, nói. Vân Diệp đột nhiên ngưng mắt nhìn Ninh Hoan Tâm, có chút ngữ khí trầm thấp mở miệng. Cố Hoan, ngươi có biết Thông Thuyền Tây Nam phương là địa phương nào? Ta không biết. Ninh Hoan Tâm tuy rằng đáy lòng hiểu rõ, nhưng là vẫn là vẻ mặt thành khẩn lắc lắc đầu. Ta là lần đầu tiên tới nơi này, đối nơi này hết thảy đều không quen thuộc. Ở Thông Thuyền Tây Nam mới có một mảnh núi non, bị dân bản xứ gọi là 10 dặm núi lớn, mà ở 10 dặm núi lớn núi non bên trong có một mảnh sơn cốc được xưng là Sương Mù Cốc. Nơi đó phi thường hung hiểm mà ni, nếu là người thường nói là sẽ không tiến vào Sương Mù Cốc, thậm chí liên tiếp gần nơi đó đều sẽ không đi tiếp cận. Nhưng là người này nếu là Cố Hoan người muốn tìm như vậy. Vân Diệp nói xong, như cũ vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Ninh Hoan Tâm. Ngươi bằng hữu không phải là đi Sương Mù Cốc đi? Ninh Hoan Tâm bất động thanh sắc, nhưng là trong lòng đã sớm đoán được. Quả nhiên, ma tộc đem thôi sán dẫn tới Sương Mù Cốc, hiện tại tự nhiên lại tưởng đem chính mình dẫn tới Sương Mù Cốc. Vô luận chính mình có không đụng tới Vân Diệp, bọn họ luôn có biện pháp làm chính mình biết thôi sán manh mối, lúc sau lại đi Sương Mù Cốc. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Vân Diệp bất đắc dĩ buông tay. Bất quá, vẫn là cảm ơn Vân sư huynh. Ngươi vội ngươi đi, chỉ cần biết rằng đại khái phương hướng, ta khẳng định sẽ đem ta bằng hữu tìm trở về. Ninh Hoan Tâm không muốn cùng Vân Diệp nhiều lời, càng không nghĩ đem không quan hệ người liên lụy đến chuyện này tới. Nàng thái độ đã thực rõ ràng, Vân Diệp cũng không phải không biết điều người kia hảo, nếu là còn có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ, Cố sư muội liền tới tìm ta. Ta phỏng chừng còn muốn ở cái này khách sạn lớn trụ dăm ba bữa. Hết chương.